Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 39, giảng pháp đường. Triệu Nhiên ngồi tại Thiên Hạc cung phương trượng trong viện, kiểm kê lấy còn lại ba vị cùng một đám nhậm chức tu sĩ phương trượng. Trác Đằng Vân là người quen cũ, năm đó Triệu Nhiên còn tại Vô Cực viện thời điểm, liền thụ qua hắn chiếu cố. Theo hắn tiến về ô đường bắt yêu, lần thứ nhất kiến thức người tu hành đấu pháp phong phạm. Cho đến hôm nay, hắn còn nhớ rõ vị này đại trác sư thúc thi triển lực sĩ thần đà chú. Lấy hắn hôm nay ánh mắt, năm đó còn tại hoàng quan cảnh giới trên đại trác sư thúc pháp thuật này hoàn toàn chính xác không? Ra sao, nhưng lúc đó xác thực mở cho hắn khải một cái nhận biết tu hành thế giới cửa lớn. Đại trác sư thúc làm qua nhiều năm đạo môn hành tẩu, đối trong thế tục phàm trần sự tình hiểu khá rõ. Đây là ưu thế của hắn tương đối tu sĩ khác mà nói. Khuyết điểm của hắn cũng rất rõ ràng. Hắn là Hoa Vân quán bên trong trực tiếp thừa kế tổ tiên đạo pháp thanh tu sĩ, không có trải qua thập phương tùng lâm lịch luyện, đối đạo môn lập đàn cầu khấn khoa nghi mà biết không rõ. Chỉ một điểm này mà nói, kỳ thật Triệu Nhiên càng hy vọng từ Chư Mông bỏ ra mặc cho Tây Chân Vũ cung phương trưởng. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, Chư Mông đến nay hoàng quan, muốn đột phá kim đan cửa này, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bởi vậy, Chư Mông cũng chỉ có thể tiếp tục tại Vô Cực viện phương trưởng chức vụ trên pha trộn. Nghĩ đến Chư Mông, Triệu Nhiên suy nghĩ, có rảnh sợ là mau mau đến xem vị này năm đó cùng phòng. Tìm một chút hắn dừng lại hoàng quan cảnh dài đến 6 năm vấn đề. Tốt, a kỳ thật 6 năm mà thôi. Cái này thật không phải là vấn đề gì. Bùi Trung Trạch là bốn vị phủ cung phương trưởng bên trong tu vi cao nhất, cũng đảm nhiệm qua đạo môn hành tẩu, đồng thời còn đảm nhiệm qua Đồng Xuyên phủ Bắn Hồng huyện viện phương trưởng. Đây cũng là tương đối có kinh nghiệm một vị. Về phần Bảo Ninh phủ vị kia Diệp Tinh bà, Triệu Nhiên chưa hề gặp mặt, thậm chí đều chưa nghe nói qua. Nhưng lấy hắn nghĩ đến, vị này nữ tán tu vấn đề, chỉ sợ không chỉ có là không hiểu lập đàn cầu khấn khoa nghi đơn giản như vậy. Thậm chí ngay cả làm sao cùng đạo cung bên trong các đạo sĩ liên hệ, làm sao đóng vai một vị phương trượng nhân vật đều sẽ có vấn đề rất lớn. Vì xuyên tỉnh đại cục, vì xuyên tỉnh tín lực tăng trưởng, Triệu Nhiên bắt đầu nhịn không được suy nghĩ, có phải hay không tìm cơ hội, cùng kia ba vị cùng một chỗ đụng đầu, mọi người trao đổi một chút đâu. Đồng Xuyên phủ không cần lo lắng, nhưng đại trác sư thúc cùng Diệp Tinh bà hai vị này, nhất là Diệp Tinh bà, nhưng tuyệt đối đừng náo ra loạn gì đến, thành mặt trái điển hình, bởi vậy quấy nhiễu được toàn bộ xuyên tỉnh đạo môn biến đổi tiến trình. Chính suy nghĩ thời điểm, Bạch Đằng Minh tự mình tới cửa. Chí Nhiên, tổng quan lại hạ văn. Triệu Nhiên ngẩn người, âm thầm hơi kinh ngạc, Trương Nguyên Cát động tác cũng quá hùng hổ đi, thanh thứ ba lửa vừa đốt xong, bây giờ liền bắt đầu đốt thanh thứ bốn rồi. Tiếp nhận Bạch Đằng Minh đưa tới công văn xem xét, nhịn không được vỗ bàn đứng dậy. Không phải vỗ án phẫn nộ, mà là vỗ án gọi tốt. Cái này thanh thứ bốn lửa là muốn tổ chức lý chức phương trượng tu sĩ giảng pháp đường. Giảng pháp đường thiết tại kinh thành, đem triệu tập lý chức các tu sĩ tiến về học tập. Hàng năm đồng thời, mỗi kỳ học tập nửa năm, tổng quan kế hoạch là liên tục tổ chức 5 năm, tranh thủ đem tất cả nhậm chức phương trượng tu sĩ đều luân phiên huấn luyện một lần. Đây là một cái tuyệt hảo chủ ý, cực kỳ phù hợp Triệu Nhiên hành vi quen thuộc. Triệu Nhiên không khỏi âm thầm phỏng đoán, Trương Nguyên Cát bên người có cao nhân a. Lại nhìn kỹ chiếu lệnh, kỳ thứ nhất vào khoảng ngày 1 tháng 7 tổ chức, cuối tháng 12 kết thúc, giảng pháp đường điểm cao tu ban cùng phổ tu ban, Cao Tu Ban điều huấn đối tượng là năm nay mới thăng tòa tất cả 36 tên phủ cung phương trưởng, phổ tu ban điều huấn đối tượng thì làm huyện viện phương trưởng. Yêu cầu các tỉnh điều 6 vị huyện viện phương trưởng tham gia luân phiên huấn luyện. Chiếu lệnh đối cử tuyệt tiến về giảng pháp đường bồi dưỡng. Cũng đưa ra minh xác các biện pháp trừng phạt. Các tỉnh không thể báo đủ quy định luân phiên huấn luyện nhân số. Năm đó tín lực giá trị sử dụng hạn mức sẽ tiến hành trên phạm vi lớn cắt giảm. Thiếu một tên cắt giảm 2 triệu khuê. Nói cách khác, nếu như năm nay Tứ Xuyên một cái đều không tham dự luân phiên huấn luyện, toàn tỉnh lưu dụng tín lực giá trị đem trực tiếp cắt giảm 2.000 vạn khuê. Về phần cắt giảm Ngọc Hoàng các vẫn là nào đó phủ nào đó quán. Từ Ngọc Hoàng các tự hành xử lý. Đây là một hạng cực kỳ nghiêm khắc các biện pháp trừng phạt. Đầu này biện pháp ra sân khấu. Cũng tiêu chí lấy tổng quan đối các tỉnh tu hành quán các quản lý. Đi lên một đầu sẽ nghiêm trị con đường. Triệu Nhiên hướng Bạch Đằng Minh nói. Đạo này chiếu lệnh quả thật không tệ. Có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Bạch Đằng Minh nói. Chí Nhiên đem muốn rời khỏi nửa năm. Ta là không bỏ được a. Còn tốt Huyền Nguyên Quan không có điều tùng phiên huyện viện phương trưởng. Nếu không đều đi. Ta chỗ này liền đằng na bất khai, nhưng Triệu Nhiên bản nhân đối với cái này còn có một số lo nghĩ. Hoặc là nói là chột dạ, giảng pháp đường vì sao không tại Lư Sơn mà ở Kinh Thành. Trong Kinh Thành Thượng Tam Cung đồ ăn nhóm cùng hắn nhưng có điểm không quá hợp nhau. Tuy nói đều là đồ ăn, nhưng tiến vườn rau luôn luôn không lớn ổn thỏa. Huống chi đồ ăn cũng có cao cấp đồ ăn cùng cấp thấp đồ ăn phân chia. Gặp được cao cấp đồ ăn muốn tới cùng hắn khó xử. Vậy liền không tốt lắm làm. Mang nghi vấn như vậy, hắn phi phù chiến lược hợp tác đồng bạn cửu cô nương. Cửu cô nương rất nhanh cấp ra minh xác trả lời chắc chắn. Thân là phương trưởng, cần học tập rất nhiều thứ. Nhất là đại lượng cùng triều đình quan phủ ở giữa dính liền vấn đề. Nhất định phải học được hút khói lửa nhân gian. Cái này không phải cũng là ngươi năm đó cùng ta nói qua kinh nghiệm sao? Sau này giảng pháp biểu diễn tại nhà thường trực tại nói ghi chép ti. Cho nên Kinh Thành tổ chức rất bình thường. Những này chú ý có phải hay không là ngươi ra? Ta bất quá một cái nho nhỏ nhược nữ tử. Nơi nào có tư cách tham dự lớn như vậy quyết định? Bất quá là đi theo đề chút ít đề nghị thôi. Phải chăng tiếp thu? Đương nhiên là tổng quan định đoạt. Ha ha, tốt a, ngươi đi sao? Ta đương nhiên đi, đến lúc đó còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ giao lưu luận bàn. Có cửu cô nương hồi phục, Triệu Nhiên an tâm, khoảng cách chiếu lệnh chỉ định báo đến ngày còn có 20 ngày tới. Đối với tục đạo nhóm tới nói, cái này chút thời gian hơi khẩn trương một ít, nhưng đối các tu sĩ tới nói, thì dư xài, dù là không có phi hành pháp khí, cũng là tận đủ, cho nên Triệu Nhiên cũng không nóng nảy. An an ổn ổn cùng Bạch Đằng Minh thương nghị một phen hắn sau khi đi nửa năm này an bài. Chỉ định khúc Phượng Hòa hiệp trợ Thiên Hạc cùng tổ chức lập đàn cầu khấn công việc. Liền quay trở về Đại Quân Sơn, trước bái kiến lão sư cùng sư nương, thông báo cho bọn hắn tổng quan an bài. Hai vị lão nhân nhà ngay từ đầu đối với cái này không có quá nhiều biểu thị. Triệu Nhiên suốt ngày tục vụ quấn thân, bọn hắn đều đã thành thói quen, chỉ có nghe nói là ở Kinh Thành tổ chức giảng kinh đường. Lúc này mới trịnh trọng, Giang Đằng Hạc nói. Chúng ta cùng Thượng Tam Cung không phải rất đối phó. Ngươi đến đầu kia, tận lực phòng ngừa cùng bọn hắn phát sinh gút mắc. Rốt cuộc cách tùng phiên quá xa. Xảy ra trạng huống, nước xa nan giải gần khát. Dù là sau đó đem đối phương đều giết cũng không làm nên chuyện gì. Nhịn một chút, nửa năm liền đi qua. Đương nhiên, nếu như thật có việc gấp, có thể hướng Chiết Giang Linh Khư các Đỗ Thiên Sư cầu viện. Có lẽ hắn có thể tương trợ một hai. Còn Trương Nguyên Cát, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không hồ đồ đến cố ý làm khó ngươi. Triệu Lệ Nương không có quá nhiều căn dặn, chỉ là tay lấy ra pháp phù giao cho Triệu Nhiên. Đây là Hoàng Đình Tổng Thật trên lôi phù, vị trí tại lục giai, gặp được đối thủ khó dây dưa lúc đánh ra, coi như luyện sư cấp đếm được tu sĩ cũng ngăn không được. Là bảo mệnh cực hảo thủ đoạn, luyện chế 10 phần không dễ. Đây là nhà ta lão tổ trước khi phi thăng để lại cho ta. Ta chỗ này chỉ có 3 tấm, chương này ngươi cầm đi, liều mạng lúc dùng, phù tuy khó đến, nên thời gian sử dụng cũng không cần tiếc rẻ. Triệu Nhiên mừng khấp khởi nhận lấy cất kỹ. Bái biệt lão sư cùng sư nương. M. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.